Trọng sinh thành bóng dáng của anh. Chương 30, quy hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mỏng hồ nghi mở folder ra, thấy rõ nội dung bên trong xong, Mãn Nhãn không thể tin tưởng, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Mạc Cảnh Tuyên, Mạc Thiếu. Thấy hắn như vậy, Mạc Cảnh Tuyên có chút buồn cười. Cậu chỉ cần tin tớ là được. Từ Mỏng chấn kinh nhìn sang Tiêu Ảnh. Boss, này, đây là thật sao? Tiêu Ảnh dùng mặt vô biểu tình nhìn Từ Mỏng. Mấy thứ này, chỉ có mấy người các cậu biết là được, không được tiết lộ ra ngoài. Từ Mỏng ngơ ngác gật đầu, nhỏ giọng nỉ non nói. Boss, đây là tìm cái dạng người yêu gì thế này? Mạc Cảnh Tuyên nhướng mày trêu chọc. Boss của các cậu tìm dạng người yêu như tớ đấy, khẳng định là không lỗ được. Cậu. Khó được nhìn đến một mặt như vậy của Mạc Cảnh Tuyên. Tiêu Ảnh hứng thú đem đầu của cậu xoay đến trước mặt mình, hôn lên đôi môi còn đang khép khép mờ mờ kia. Từ Mỏng không rảnh lo nhìn hình ảnh làm cay đôi mắt này, hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay mình. Nếu này đó đều là thật sự, như vậy tháng này, Mạc gia sẽ đi chụp lấy Cẩm Châu bên kia. Đó là địa phương khá tốt, vô luận chồng tư liệu này là đúng hay là sai. Từ Mỏng cảm thấy mình có thể thử đi đoạt một lần xem sao, cùng ai đoạt. Từ trong tay ai đoạt, đều không sao cả, chủ yếu là từ văn kiện nhìn xem, khối đất này xác thật không tồi, hội đồng quản trị tất nhiên cũng sẽ không phản đối, còn có cùng công ty điện tử Kim Vũ hợp tác khai phá sản phẩm điện tử kiểu mới. Mình cũng có thể trước Mạc ra một bước, đi nói chuyện thử xem coi có điểm nào đáng giá hợp tác hay không. Đến nỗi những chỗ được đánh dấu trên văn kiện này, diện tích thật sự quá rộng, Tiêu Thị sợ là nuốt không trôi. Liền tính miễn cưỡng có thể nuốt vào, bên phía hội đồng quản trị chỉ sợ cũng khó đồng ý. Rốt cuộc số tài chính cần bỏ ra thật sự quá khổng lồ. Hội đồng quản trị không có khả năng mạo hiểm chuỗi tài chính đứt gãy để đầu tư vào những hợp đồng này được. Dù gì hiện tại những khu vực được đánh dấu này vẫn còn tồn tại nguy hiểm không phải sao? Một hôn kết thúc, hơi thở của Mạc Cảnh Tuyên có chút không xong, đứt quãng nói. Khối đất ở phía bắc nơi có suối nước nóng kia. Cậu không cần suy xét, tớ sẽ cùng Tiêu Ảnh tới đó bắt lấy, nơi đó sẽ là nơi mà tớ cùng Tiêu Ảnh khởi nghiệp, không quan hệ gì đến Tiêu Thị cả, cũng không liên quan đến Mạc Thị, không phải là truyền thừa gia tộc, chỉ thuộc sở hữu của tớ và Tiêu Ảnh mà thôi. Kinh ngạc xoa xoa cằm, Tiêu Mỏng phân tích, tuy miếng đất ở đó có chút hẻo lánh nhưng tài nguyên từ thiên nhiên xác thật là đã được trời ưu ái, dù là địa phương hẻo lánh, nhưng cũng là một mảnh đất khá phì nhiêu. Địa phương tốt như vậy, vô luận có hẻo lánh tới cỡ nào cũng sẽ tốn khá nhiều tiền để mua lại. Hơn nữa, nếu muốn xây dựng lên thì tương đương với việc phải tốn thêm một số tiền không nhỏ nữa. Với cả chính phủ nơi đó không dễ nói chuyện cho lắm. Hiện tại còn đang đề xướng luật bảo vệ thiên nhiên. Huống chi nơi đó còn có khả năng xuất hiện những loài chim quý hiếm sống ở nơi đất ướt. Nếu muốn cải tạo, khó tránh khỏi đến lúc đó bị người khác lấy lý do phá hoại thiên nhiên tới làm khó dễ nữa. Mạc Cảnh Tuyên điểm điểm máy tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ tính toán kiến tạo nơi đó thành một khu du lịch suối nước nóng dạng cùng loại với bộ lạc nguyên thủy, không có sơn trang huy hoàng, không có xi măng, không có nhân công tạo hình, kiến trúc tất yếu toàn dùng cây trúc cùng gỗ mộc tới thay thế, hết thảy gần sát nguyên thủy, sở hữu thiết kế đều lấy tiền đề không phá hư bộ dạng nguyên bản của nó, chân chính chế tạo một nơi nghỉ dưỡng thuần thiên nhiên. Đến nỗi bên phía chính phủ liền càng không cần lo lắng, rốt cuộc tớ cũng không muốn tới phá hư nơi ấy, hơn nữa chỉ cần làm tốt, liền có thể kéo kinh tế ở địa phương ấy lên, giúp bọn họ tăng thêm chiến tích, bọn họ sao lại không làm, đúng không? Kiếp trước miếng đất kia bị khai phá thành điểm du lịch, từ quốc lộ kiến thành, ngày khu du lịch ấy khai trương, du khách tới đó nối liền không dứt, tất cả đều hướng tới nơi thuần thiên nhiên ấy, bởi vậy ngắn ngủn chỉ trong vòng một năm. Liền kéo động nền kinh tế xung quanh, cho nên đời này, Mạc Cảnh Tuyên mới tính toán bắt lấy miếng đất ấy cho chính mình. Nơi này có thể bảo đảm giúp cậu cùng Tiêu Ảnh kiếm tới xô vàng đầu tiên, kiếm được đầy bồn đầy chén. Tiêu Ảnh xem vẻ mặt Từ Mỏng muốn nói lại thôi, sờ sờ đầu của Cảnh Tuyên, hảo tâm nói tiếp. Tiền cũng không phải là vấn đề, bảo bối nhà tớ chỉ cần dành thời gian cuối tuần ở nhà kiếm tiền là đã có thể kiếm được nhiều hơn đứa đã đi đầu tư trong nhiều năm như tớ rồi. Toàn bộ tiền của hắn đều cấp cho Mạc Cảnh Tuyên xử lý, bổn không trông cậy vào việc Tuyên sẽ kiếm được nhiều ít, chỉ muốn cho cậu có được chút hứng thú để tống cổ thời gian buồn chán khi ở một mình trong phòng mà thôi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới đó chính là, Tuyên có thể đem số tiền của hai người bọn họ ở trong thời gian ngắn ngủn tăng lên gấp mấy lần. Thế cho nên, trong những ngày ấy, hắn đã không ngừng một lần kinh ngạc về trực giác tinh chuẩn của cậu. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tiêu Ảnh dần trở nên ám ám. Chỉ là hiện giờ nếu quay đầu lại nhìn xem, này đó đều không phải là chuyện trùng hợp. Liền cùng chồng văn kiện mà bảo bối đưa cho hắn kia giống nhau. Tất nhiên hắn cũng đã sớm biết những cổ phiếu ấy sẽ đại trướng. Mạc Cảnh Tuyên phối hợp với lời nói của Tiêu Ảnh, cười tủm tỉm đem máy tính xoay về phía Tư Mỏng, để tự hắn nhìn xem con số trên màn hình. Tư Mỏng khiếp sợ nhìn chăm chú vào biểu đồ kim ngạch đang có xu thế một đường tăng lên kia. Cụ thể bao nhiêu số hắn cũng không nghĩ đi đếm, dù sao rất nhiều là được, khóe miệng trừ trừ. Tư Mỏng lặng im cảm thấy lão bản của bọn họ đã tìm về cho chính mình một cái thần tài. Sau khi đã bình tĩnh lại, Tư Mỏng hỏi hai người. Chờ boss đem Tiêu Thị trải vuốt lại xong, ngày sau tớ còn có may mắn có thể vì hai vị mà làm việc hay không? Không phải Tiêu Thị, càng không phải Mạc Thị, mà là vì Tiêu Ảnh cùng Mạc Cảnh Tuyên mà thôi. Tư Mỏng có thể dự kiến, trong tương lai ở Đế Đô, sẽ có một thế lực mới quật khởi đánh vỡ cả bốn đại gia tộc ở Đế Đô, thế cục xưng vương của cả hai nhà Tiêu Mạc, mà cổ thế lực này. Tư Mỏng khẽ nhìn về phía hai người đối diện mình đang ôm nhau thắm thiết kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tin tưởng vào trực giác của chính mình, cho nên hắn nguyện ý đem thanh xuân của mình áp cho người mà hắn xem trọng. So với việc ở lại Tiêu Thị ổn định vững chắc đi xuống, hắn càng nguyện ý đi theo hai người này, cùng họ sáng tạo ra một tương lai mới. Tuy rằng hết thảy đều là suy đoán, nhưng bọn hắn còn có thanh xuân không phải sao? Nên đi đua, đi bắt lấy, đi thử nghiệm, đi sáng tạo. Tiêu Ảnh cong cong khóe miệng. Chỉ cần cậu nguyện ý, dứt lời lại nói tiếp, đến nỗi những điểm được đánh dấu trong văn kiện, tớ sẽ đem hết toàn lực đi đàm phán với đám người ở tổng bộ, nếu bọn họ thật sự nguyện ý cố thủ thành trì, vậy để cho bọn họ đi thôi, nếu bọn họ không muốn nuốt, thì chính chúng ta tự lưu trữ lại sau đó nghĩ cách chậm rãi tiêu hóa là được. Mạc Cảnh Tuyên bĩu môi, xí nghiệp ở gia tộc thật sự phiền toái, quan hệ cạp váy như này cũng thật phức tạp. Các vị cổ đông ở cao tầng đều theo chế độ thừa kế, lão tử thoái vị, nhi tử ra trận, đời đời không thay đổi, dẫn tới quan hệ cạp váy trở nên càng ngày càng phức tạp thêm. Còn chưa kể đến việc những người ở cao tầng cầm được cổ phần có chất lượng cũng bị dính vào vấn đề so le không đồng đều. Tinh anh cùng những đám ăn chơi trác táng hỗn tạp với nhau, luôn có vài người chỉ xem thấy người trẻ tuổi ở trước mắt họ hoặc là người có tư tưởng bảo thủ, dù cho là người cầm cổ phần lớn nhất như Tiêu Diệu. Khi phải đưa ra quyết định trọng đại nào đó, vẫn cần mặt khác đồng sự có cổ phần trong tay tới bỏ phiếu biểu quyết. Một khi bị đa số phủ quyết, cho dù kế hoạch của ngươi có hoàn mỹ tới cỡ nào thì cũng chỉ là uổng phí mà thôi. Cho nên Mạc Cảnh Tuyên mới cảm thấy sự nghiệp của cậu và Tiêu Ảnh cũng không cần quá nhiều người cầm tiền tới tham dự. Bọn họ có bao nhiêu tiền thì làm lớn bấy nhiêu. Tiền đẻ ra tiền, cho đến khi đủ tiền để đầu tư liền đi đầu tư, tuyệt đối không theo hình thức đầu tư cổ phần. Cậu sẽ để nam nhân nhà mình muốn làm cái gì thì làm cái nấy. Không cần phải mỗi lần ra quyết định phải gọi đại gia tới bỏ phiếu. Phải chịu nhiều người ước thúc như vậy. Ba người dựa vào phần văn kiện của Mạc Cảnh Tuyên, tiến hành tính toán quy hoạch cùng thảo luận. Thẳng đến khi trăng lên giữa trời, Tư Mỏng mới khoác ánh trăng lặng lẽ ra khỏi phòng Tiêu Ảnh. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng khuyết trên cao, Tư Mỏng hít thật sâu một hơi. Hôm nay, ngày này, hắn cảm thấy chính mình đã xem như thu hoạch được khá phong phú. Hai người kia làm hắn khiếp sợ lại bội phục. Hắn khát vọng được đi theo bên cạnh hai người như vậy. Tư Mỏng cảm thấy cả đời này hắn đều sẽ không vì quyết định này mà hối hận. Đơn giản là trên người bọn họ có được đồ vật mà hắn vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Suy nghĩ có chút xa vời lại không phải là ý nghĩ kỳ lạ. Dám nghĩ dám làm, không lỗ em mở áng xúc động, quả quyết tiến lên phía trước. Để cho hắn ngoài ý muốn đó chính là chuyện về vị đại thiếu gia của Mạc gia kia. Tư Mỏng thật sự không rõ, một người đã lâm vào giấc ngủ say nhiều năm như vậy, sao sẽ có tư tưởng cùng cái nhìn sâu sắc tới như vậy được cơ chứ? Vẫy vẫy đầu, vứt bỏ những suy đoán lung tung rối loạn ra khỏi đầu, hắn có thể yên tâm, lão bản nhà mình đã tìm được người yêu ưu tú như chính cậu ấy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu hắn tính toán trở về phòng ngủ của chính mình, nhưng bỗng dừng lại bước chân, Tư Mỏng xoay người, trực tiếp hướng về phía cổng trường chạy đi. Hiện tại hắn muốn đi hoàn thành những nhiệm vụ mà boss đã công đạo qua. Muốn nói cho Khải Phàm cùng Nhậm Duyệt về chuyện quy hoạch này, bằng không đêm nay sợ là ngủ không được. Ngày hôm sau, Tiêu Ảnh gọi điện thoại cho Lương Lạnh, người mà hắn đã bí mật xếp vào tổng bộ. Hai ngày sau, bởi vì Lương Lạnh xem nhẹ một cái hợp đồng, khiến nó bị bại lộ, vì đã vi phạm vào quy định trong công ty, cho nên đã bị tổng bộ điều nhiệm đến công ty con, nơi mà Tiêu Nghi Tu phụ trách lãnh đạo. Một tuần sau, trước khi thị trường chứng khoán tuột dốc, Mạc Cảnh Tuyên đã quyết đoán rút về toàn bộ tài chính, cùng Tiêu Ảnh tới bàn chuyện mua lại khu đất ở phía bắc kia. Chạy đi chạy lại mấy vòng bọn họ mới có thể mua lại được miếng đất ấy, cũng đã liên hệ cho kiến trúc sư, xuống tay bắt đầu xây dựng. Toàn bộ thiết kế của làng du lịch suối nước nóng này đều do một tay Mạc Cảnh Tuyên cùng Tiêu Ảnh sáng tạo ra. Chuyên viên thiết kế đem ý tưởng của hai người vẽ ra tới, kiến trúc sư phụ trách quy hoạch xây dựng. Làng du lịch bên này khua chiêng gõ mõ vội bận rộn lên, một tuần thoáng cai đã qua đi. Trong khi làng du lịch đang ở giai đoạn xây dựng, Tiêu Ảnh đã hồi tổng bộ tiếp ban thay Tiêu Diệu, thành người cầm cổ đông lớn nhất Tiêu Thị, Hạ Khải Phàm cùng Nhậm Duyệt cũng bị gọi về tổng bộ, chỉ trừ lại một mình Tư Mỏng ở công ty con. Giai đoạn trước cho dù ở Tiêu Thị vội đến sức đầu mẻ chán, Tiêu Ảnh cũng nhất định sẽ mang theo công tác đi tới bên cạnh Mạc Cảnh Tuyên. Sau này Mạc Cảnh Tuyên thật sự không thể nhịn được nữa, cậu không muốn nhìn thấy hắn cực khổ như vậy, liền lâm thời trang bị vô số camera ở công trường, dùng để giám sát cùng chỉ đạo. Như vậy Tiêu Ảnh đã có thể kiên định ngốc tại Tiêu Thị công tác, cậu cũng có thể ở bên cạnh hắn thông qua camera để quản lý làng du lịch bên kia. Công ty Điền Sản Hồng Huy, công ty con thuộc quyền sở hữu của Tiêu Thị, trong văn phòng của Tiêu Nghi Tu. Cốc cốc cốc, tiến vào đi, Tư Mỏng đẩy cửa mà vào, nhất phái đứng đắn đi đến cạnh bàn làm việc của Tiêu Nghi Tu. Ngài tìm tôi, Tiêu Nghi Tu cười chỉ sofa trước mặt mình, ngồi đi. Tư Mỏng gật đầu qua đó ngồi xuống. Tư bí thư à? Tiêu Nghi Tu đứng dậy vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống phía đối diện Tư Mỏng. Chuyện hợp tác với Mạnh Thị vẫn còn chưa hoàn thành đúng không? Vẫn chưa, boss bận quá, vẫn luôn kéo tới hiện tại. Đáy mắt lánh quang chợt lóe, Tiêu Nghi Tu gật đầu. Cũng không phải sao, đại ca về tổng công ty cho nên bận rộn túi bụi, Khải Phàm cùng Nhậm Duyệt cũng bị gọi về, bên này ngươi cũng là vội đến chân không chạm đất. Nơi nào còn có rảnh bận tâm được đến này đó, bằng không? Vẫn là để ta dành ra chút thời gian đi nói đi, bằng không phó giám đốc như ta cũng không quá xứng chức, cứ mãi dựa vào anh trai như thế này, còn chưa giúp được anh ấy được cái gì, lần này vừa lúc, để ta thay đại ca đi đi. Tư Mỏng có chút do dự, này, người yên tâm, hợp tác lần này nếu hoàn thành cũng đều là công lao của anh ấy, ta sẽ không đoạt. Tiêu Nghi Tu bảo đảm nói, Tư Mỏng thở dài. Vậy được rồi, bất quá tôi phải thông báo cho boss một tiếng cái đã, dù gì bên phía đối tác vẫn luôn chờ boss tự mình tới nói. Cách chương.